Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 Đạt Ôi Long. Tiêu Đạo Ân thậm chí có chút hối hận, nếu hắn sớm biết rằng Cảnh Vân Chiêu cùng Đường Lão có này một tầng quan hệ, vậy sớm nên thỉnh về đến nhà chiêu đãi một phen, khách khách khí khí, đương nhiên. Vừa rồi xảy ra chuyện thời điểm cũng sẽ cố kỵ một chút nàng. Vì các nàng mở miệng biện giải hai câu, cũng không đến mức nháo ra như vậy một cái đại ô long tới. Từng trải, Đường Lão sâu kín đã mở miệng. Vân Chiêu nha đầu muốn gặp cái gì việc đời yêu cầu dựa Tiêu Tổng A. Cảnh Vân Chiêu tâm tính lãnh đạm, căn bản liền không yêu chơi. Có thể như vậy khó được xuất hiện ở trại nuôi ngựa. 89/10 là bởi vì cái này họ Tiêu tiểu nha đầu. Này Tiêu gia nha đầu tuy rằng quật cường điểm, nhưng nhìn qua nhưng thật ra có chút cốt khí. So nàng cái này phụ thân mạnh hơn nhiều. Chính mình nữ nhi chịu ủy khuất, không chỉ có không tin còn đi giúp đỡ người ngoài khiển trách nữ nhi. Thật đúng là có tiền đồ, hắn tuổi tác lớn, sự tình xem đến khai, này kiếm tiền là vì cái gì, còn không phải là vì con cái người nhà, nhưng cái này Tiêu Đạo Ân liền chính mình hài tử đều bảo hộ không tốt. Có thể thấy được hắn làm người phân không rõ chủ yếu và thứ yếu, ở sinh ý phương diện chỉ sợ cũng hảo không đến nào đi. Tiêu Đạo Ân bị Đường Lão một câu nói cứng họng, nha đầu, này Ninh thị hảo ngoạn đích xác có không ít, quay đầu lại ta làm người hỏi thăm một chút, đem những cái đó thẻ hội viên vẫn là khách quý tạp đều đưa mấy chương cho ngươi, cũng miễn cho lần tới còn muốn dựa vào người khác tiến vào còn chưa tính, bị người ta nói thành đồ nhà quê nhiều khó coi. Bất quá cũng là người khác ánh mắt không hảo xử. Có ngươi như vậy xinh đẹp đồ nhà quê sao? Đường Lão gia tử cười ha hả nói. Đối đãi nàng thái độ nhưng cùng đối Hồng Thiên cùng Tiêu Đạo Ân hai người hoàn toàn tương phản. Cảm ơn Đường gia gia. Bất quá quay đầu lại làm Bạch đại ca đi cho ta làm mấy chương là đến nơi. Ngày thường ta tới cũng không nhiều lắm, nhưng dùng để đưa bằng hữu vẫn là có thể. Cảnh Vân Chiêu nói, nàng lại không thiếu tiền, toàn bộ Ngọc Linh rượu nghiệp đều là của nàng. Ngày nhập đấu kim môn sơ, Đường Lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người nhà đầu này phân thật rõ ràng, lão gia tử trong lòng cũng hiểu rõ. Này Ngọc Linh rượu nghiệp cùng Ngọc Linh trà trang bên trong hẳn là đều có Cảnh Vân Chiêu cổ phần. Thậm chí có khả năng đều là Cảnh Vân Chiêu bút tích. Nàng là cái y sư, hơn nữa y thuật còn không bình thường. Coi trọng thứ trà trang khai trương khi rầm rộ liền đã biết. Nàng nhân mạch không bình thường, tự nhiên cũng không phải là cái thiếu tiền. Nàng người này làm việc độc lập. Nếu cùng Ngọc Linh rượu nghiệp không quan hệ, không có khả năng như vậy không hề áp lực sai khiến Bạch Du Ân. Còn có này Bạch Du Ân cũng là, hắn hôm nay tiếp điện thoại lúc sau liền cho hắn gọi điện thoại. Lúc ấy Bạch Du Ân vừa nghe này tin tức so với hắn còn khẩn trương. Hơn nữa nhắc tới Cảnh Vân Chiêu thời điểm sùng ái thành phần cũng không nhiều. Ngược lại còn có chút khách khí cùng tôn kính. Đường Lão gia tử lời nói cũng không nhiều, nhưng mỗi một câu đều là hướng về Cảnh Vân Chiêu. Phía trước Hà gia sự tình hắn không hảo quá trực tiếp, nhưng lần này nhưng không giống nhau. Bởi vậy lúc này này Hồng Thiên cùng Tiêu Đạo Ân giống cái trong suốt người giống nhau ở bên cạnh. Nghe này hai người ngươi tới ta đi, lại liền xen vào nói câu nói cơ hội cũng chưa. Này hai cái đại lão ra như thế, kia tôn nhan liền càng không cần phải nói. Hồng Văn một bị mang đi, tôn nhan tức khắc liền trắng sắc mặt. nhìn cảnh Vân Chiêu, ghen ghét, khiếp sợ, sợ hãi, các loại cảm xúc không rõ. Nàng hao tổn tâm cơ leo lên Hồng gia, chỉ sợ từ hôm nay trở đi cũng không có. Cái kia Hồng Văn tuy rằng kiêu ngạo khá vậy là cái trương đầu óc người. Kinh này một chuyện, khẳng định cũng sẽ cảm thấy là nàng ở bên trong cố ý châm ngòi. Khó bảo toàn này tức giận sẽ không phát tiết ở trên người nàng. Tôn Nhan đột nhiên cảm thấy chính mình thật là quá xui xẻo. Chỉ cần có cảnh Vân Chiêu địa phương, nàng vận khí đều không tốt, đều phải mất đi chính mình nguyên bản có được đồ vật. Mà cảnh Vân Chiêu lại hoàn toàn cùng nàng tương phản, như cũ làm mọi người kinh ngạc hâm mộ. Nhưng nàng dựa vào cái gì? Hết chương.